thầm tưởng tượng cái ngày mà Uyển Nhi gặp Tiểu Mai thì sẽ ra sao? Mà, vậy Khả Vi có còn thích ông không nhỉ? Uyển Nhi thắc mắc, dĩ nhiên là không, nãy không thấy đi chung với bạn trai à, tôi nhún vai đáp. Cũng tùy, tôi có cảm giác như vậy thôi. Vì tình đầu thì khó mà quên được. Đằng này Vi lại chủ động rút lui nữa, nhỏ gật cù nói. Tôi tần ngần một thoáng rồi cũng đồng ý. Nghe lòng bồi hồi đến lạ, số ông cũng đào hoa nhỉ. Đúng là nhìn vậy mà không phải vậy ha. Nói gì đó, nhìn gì, hì hì, nhưng tôi thấy ông đối với Trúc Mai. Tình yêu là được sinh ra từ lòng ngưỡng mộ chứ không như đối với Vi. Là do thích lẫn nhau mà đến, thì, có làm sao, vì nếu một ngày ông không còn ngưỡng mộ người ta nữa, thì tình yêu này cũng theo đó mà tàn phai thôi. Nhưng nói gì thì nói, nhìn cách nào đi nữa thì ông với Trúc Mai cũng yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Không biết có phải do duyên số hay không mà Uyển Nhi vô tình lặp lại đúng câu nói ngày trước của Khả Vi khi giải thích cho tôi biết lý do chủ động chia tay. Ngày hôm ấy, mãi đến khi Uyển Nhi lên taxi về rồi mà lòng tôi vẫn còn nhiều suy nghĩ lo lắng chưa thành hình. Bởi nếu đúng thật như lời Uyển Nhi đã nói, một ngày nào đó tôi không còn nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ đối với Tiểu Mai nữa, thì liệu tôi có hết yêu nàng không? Nhưng tôi cũng gần như khẳng định được ngay câu trả lời ình. Bởi đời này kiếp này đối với tôi mà nói, Tiểu Mai là người con gái hoàn hảo nhất thế gian không ai có thể sánh bằng được. Vậy thì tôi ngưỡng mộ nàng, yêu nàng trọn đời là chuyện quá hiển nhiên rồi. Dắt xe ra khỏi bãi gửi và chậm chậm đạp về nhà. Trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói của Uyển Nhi khi nãy. Tôi mà là ông thì sống chết gì tôi cũng chạy đến xin lỗi Trúc Mai. Có người yêu như vậy mà không biết giữ thì dở lắm. Dở nhất trần đời luôn đó. Baby à, biết là vậy nhưng liệu tôi có làm được không và phải xin lỗi thế nào đây? Khi mà có lúc tôi buồn bã chạy ngang nhà Tiểu Mai. Thẫn thờ he tiếng dương cầm thanh thoát từ trong nhà vọng ra để rồi lại thất thểu khi về nhà vì biết. Nàng hãy còn giận tôi nhiều lắm, cách chương.